Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là ký ức kế thừa từ nguyên chủ hay là suy nghĩ của chính cô đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thực sự ở lại bên Chiến Lệ Xuyên. Ba, nguyên chủ chỉ vì tiền, vì người thân và tên Tần Thảo Mai. Còn cô, tuy Chiến Lệ Xuyên thực sự không tệ, nhưng sau khi TL rải qua vụ Đỗ Ngôn Tranh, cô không có ý định kết hôn, chung sống với ai trong cuộc đời này nữa. Ban đầu cô đã dự tính mọi thứ ổn TH chín ỏa rồi. Thậm chí hôm qua lúc làm phẫu thuật cho Chiến Lệ Xuyên, cô còn định chờ phẫu thuật thành công, vết thương của anh lành hẳn rồi, C3O sẽ đề cập đến chuyện ly hôn. Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng say ngủ của Chiến Lệ Xuyên, lần đầu tiên Cảnh Thiên này ra tám suy nghĩ. Cứ tiếp tục như thế này mãi, trong nhận thức và trải nghiệm của cô, tiền là thứ quan trọng nhất trừ mạng sống. Nếu ai có thể cho cô tài sản của mình, người đó thực sự đối xử tốt với cô. Hôm qua phẫu thuật cho Chiến Lệ Xuyên, cô không hề nghĩ đến chuyện tránh né anh, thế nên không thể có chuyện Chiến Lệ Xuyên không biết cô chính là giáo sư Di. Nhưng trước khi phẫu thuật, anh lại chủ động nói chuyện cho viện nghiên cứu Lauren thêm 10 cổ phần của tập đoàn AUPU nữa. Anh chỉ có 35 cổ phần, ông cụ bỏ ra 10, thay anh lại cho thêm 10 nữa. Nếu có phản chiến, cô nằm trong tay 20 cổ phần của tập đoàn AUPU. Chiến Vũ Hằng và Chiến Thư Du mỗi người có 10, chỉ thứ 5 thì hiện giờ đã bị rút mất 3, gộp thêm một ít cổ phần lẻ tẻ trong tay các cổ đông còn lại nữa, đủ để khiến cả tập đoàn AUPU lao đảo. Bây giờ anh lại chia cho cô một nửa cổ phần của Trung Bắc và Xuyên Đầu. Tức là, chỉ cần có muốn thì có thể khiến ba công ty đã lên sàn chứng khoán AUPU, Trung Bắc, Xuyên Đầu đổi chủ, bất cứ lúc nào. Nếu cô thực sự ly hôn với anh sẽ phải làm sao? Cảnh Thiên ngơ ngãn, cô luôn có cảm giác nếu mình mà đề xuất chuyện ly hôn, mình sẽ là một kẻ khốn nạn. Cảnh Thiên cứ ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào Chiến Lệ Xuyên, nghĩ mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không biết nên làm thế nào. Trên giường bệnh, ông cụ đã mở mắt từ lúc nào. Ông vừa mở mắt ra thì trông thấy cháu trai đang ngủ say sưa và cô cháu dâu đang ngồi bên cạnh cháu trai. Nhìn cháu trai đến mức không chớp mắt, tuy toàn thân đau đớn nhưng ông vẫn mỉm cười. Ông biết ngay chọn cô cháu dâu này là chắc chắn không sai mà. Cuối cùng cũng tìm được một người có thể bầu bạn với A Xuyên đến hết cuộc đời rồi. Ông giỏi quá. Cảnh Thiên ngoài nhìn về phía ông nội rồi vội vàng đứng dậy. Ông nội tỉnh rồi, ông có thấy khó chịu ở đầu không? Chiến Lệ Xuyên ngủ rất ngon. Nghe thấy tiếng Cảnh Thiên nói chuyện, anh gần như mở mắt ra ngay lập tức. Lúc này Cảnh Thiên đã đến bên cạnh ông cụ, tình cờ che mất tầm nhìn của ông, thế nên ông cụ không hề phát hiện Chiến Lệ Xuyên đã tự ngồi dậy trên giường. A Xuyên thế nào rồi? Cách chương.